một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, phân đào. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất phòng khách, lão đào thụ yêu đem một túi bàn đào buông, cười nói, Hạo Thần, đây là phía trước đáp ứng rồi ngươi thù lao. Cái kia lớn nhất bàn đào đó là ta kết ra tới bản mạng bàn đào. Đến nỗi mặt khác, đều là ta tộc nhân bản mạng bàn đào. Kia túi bên trong có không gian trận pháp, nhìn giống như nhiều nhất trang mười mấy quả đào. Nhưng là đào ra tới thời điểm, chừng hơn 1000 cái. Quang Hạo nói, ta lúc trước đáp ứng ngươi chỉ thu một cái. Vì cái gì cầm nhiều như vậy lại đây? Lão đào thụ yêu cười nói, chúng ta tộc nhân đều tương đương cảm tạ Hạo Thần, cho nên tự phát mà muốn ta đưa lại đây. Quang Hạo gật gật đầu. Hắn minh bạch đào thụ yêu có tâm muốn nịnh bợ chính mình. Giờ phút này cũng không chối từ. Nhận lấy đào thụ yêu lễ vật. Hàn huyên hai câu. Lão đào thụ yêu liền cáo từ. Quang Hạo mở ra thùng giấy. Tức khắc linh khí tràn ngập toàn bộ căn cứ. Hắn cầm lấy lớn nhất kia chỉ bàn đào. Kia chính là lão đào thụ yêu 2 vạn năm tu vi dựng dục ra tới bản mạng bàn đào. Công hiệu tự nhiên không cần phải nói. Quang Hạo làm Dạ Phi Diệp đem này chỉ bàn đào cắt thành khối. Cùng chúng nữ phân ăn. Quang Hạo ca, thứ này ăn có phải hay không có thể mỹ dung a? Tống Nhu Nhi nói. Quang Hạo nói. Ai biết, Dạ Phi Diệp nói. Đâu chỉ dưỡng nhan mỹ dung, còn có thể phạt kinh tẩy tùy. Tăng cường tu vi, mặc dù là vô địch tiên hoàng ăn, công lực cũng có thể tăng nhiều. Theo bàn đào xuống bụng, mọi người đều cảm thấy trong cơ thể tràn ngập năng lượng. Một cổ hoàn toàn mới năng lượng kích phát kỳ kinh bát mạch sức sống. Quang Hạo gật gật đầu, trách không được thần hầu nhất tộc muốn cầm tù đào thụ yêu tộc. Này bàn đào tác dụng thật sự là quá lớn, đặc biệt là bản mạng bàn đào. Càng là mang theo một cổ thụ yêu trời sinh linh lực ở bên trong. Cho dù là Quang Hạo như thế cường đại khí lực, ăn xong nửa cái bàn đào sau, cũng cảm thấy thân thể tế bào ở biến cường. Tống Nhu Nhi lộ ra cười xấu xa, nói, Quang Hạo ca, ăn này bàn đào lúc sau, cả người khô nóng, không bằng chúng ta cùng nhau tu luyện cực nhạc bảo giám đi. Tiểu Long nữ mặt đỏ nói, Tiểu Nhu, người như thế nào mãn đầu óc đều là cái loại này đồ vật. Wonder Woman nói, hắc hắc, Long nữ, giống như mỗi một lần kêu đến lớn nhất thanh chính là ngươi à ta. Ta nào có, là lá con kêu đến lớn nhất thanh. Tiểu Long nữ mặt càng đỏ hơn. Dạ Phi Diệp biện giải nói, ta đó là ở vào luyện công đầu nhập trạng thái. Tống Nhu Nhi nhìn đầu tới khinh bỉ ánh mắt Bạch Thiền. Nói, Tiểu Bạch, giống như ngươi cũng có thể biến thành hình người Nga. Muốn hay không cùng nhau gia nhập chiến trường a? Hừ, không biết xấu hổ. Bạch Thiền tức giận mà trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó cầm lấy một cái bàn đào liền đi rồi. Chọc đến Tống Nhu Nhi chúng nữ cười ha ha. Ta lần đầu tiên, mới sẽ không như vậy dễ dàng liền giao cho tên hỗn đản kia. Bạch Thiền trong lòng nói. Quang Hạo nhìn đến chúng nữ trêu đùa bộ dáng, không cấm tới cảm giác, tức khắc vung tay lên, đóng rèm cửa sổ, sau đó liền tại đây trong phòng tu luyện lên. 1 giờ sau, Quang Hạo mặc tốt quần áo, mang theo bản mạng bàn đào, thuấn di đến Thục Sơn. Lúc này, Lý Anh Quỳnh đang ở khổ tâm nghiên cứu ma ý kiếm kinh. Đặng ẩn chết kích thích nàng, nàng muốn biến cường. Khiêng lên Nga Mi đại kỳ, cảm ứng được Quang Hạo hơi thở, Lý Anh Quỳnh đang định đi ra ngoài nghênh đón, nhưng là vừa mở mắt, liền nhìn đến Quang Hạo xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lý Anh Quỳnh nói, sao ngươi lại tới đây? Quang Hạo nói, tưởng ngươi liền không thể đến xem sao? Lý Anh Quỳnh nhịn không được lộ ra ý cười, khó được có thể từ Quang Hạo trong miệng nghe được một câu ôn nhu nói. Quang Hạo lấy ra 100 cái bản mạng bàn đào. Nói, đây là đào thụ yêu nhất tộc cho ta. Ngươi cầm đi ăn. Đối với ngươi tu luyện rất có chỗ tốt. Buông đồ vật, Quang Hạo chuẩn bị rời đi. Lại bỗng nhiên bị Lý Anh Quỳnh bắt lấy. Lý Anh Quỳnh nói, tới đều tới, còn tưởng như thế nào dễ dàng mà đi. Quang Hạo lông mày một trọn, không nghĩ tới mới vừa ứng phó xong Tống Nhu Nhi các nàng mấy cái, lại muốn ứng phó Lý Anh Quỳnh. Mây mưa một phen lúc sau, Quang Hạo đi vào đệ nhị trọng thiên xà tộc địa bàn, lại cấp Bạch Tố Trinh tặng 100 cái đại bàn đao. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi Bạch Tố Trinh chân khí, phát hiện nàng tu luyện xà tộc công pháp lúc sau, chân khí quả nhiên so phía trước cường thịnh, lại tu luyện nhiều một đoạn thời gian, Bạch Tố Trinh công lực tuyệt đối có thể rất lớn tăng lên. Quang Hạo nói cho Bạch Tố Trinh, làm nàng ăn xong đó là cái bản mạng bàn đào phối hợp tu luyện, tiến triển tuyệt đối có thể càng thêm mà thần tốc. Bạch Tố Trinh nói, Hạo, bởi vì ta trở về, xà tộc muộn điểm muốn triệu khai hiến tế nữ oa đại điền, kích phát ta nữ oa chi lực. Quang Hạo nói, không tồi, xem ra làm ngươi tới xà tộc là đúng. Bạch Tố Trinh cười nói không chừng, ta tu vi thực mau là có thể vượt qua ngươi. Quang Hạo cười nói, không có khả năng, Quang Hạo còn muốn đi một chuyến lục tinh. Không bao lâu liền cùng Bạch Tố Trinh cáo từ. Bạch Tố Trinh lưu luyến không rời mà cùng Quang Hạo cáo biệt lúc sau. Ăn xong một viên bàn đào. Quả nhiên, này bàn đào một chút bụng. Linh khí thế nhưng phối hợp công pháp tự động vận chuyển. Quang Hạo đi vào xà tộc thăm Bạch Tố Trinh sự tình bị chỗ tối một cái xà yêu nhìn đến. Nàng lấy ra một cái ngọc phù, liên hệ mặt khác hai đại yêu tộc người. Kia nhân loại lại cấp Bạch Tố Trinh tặng đồ. Chúng ta khi nào xuống tay? Không cần cấp, kia nhân loại khó đối phó. Chúng ta phải làm hảo vạn toàn đối sách mới có thể ra tay. Thực nhanh, Quang Hạo cấp Bạch Tố Trinh đưa xong bàn đáo. Lại là một cái thuấn di. Trực tiếp đi tới lục tinh. Tổ thần buông xuống. Bái kiến tổ thần. Lục tinh người vừa thấy đến Quang Hạo, sôi nổi quỳ xuống cúng bái. Trong hoàng cung, Quang Lâm cảm nhận được phụ thân hơi thở, lập tức cưỡi một cái hắc long lại đây. Phía sau, còn đi theo một cái bạch long. Nguyên lai, lúc trước cái kia hồng long lão tổ trải qua bạch thiển vì nó phạt cốt tẩy tủy lúc sau, lại nương lục tinh linh khí tu luyện, lại có hưởng chi bất tận linh đan linh dược dùng. Thực mau liền từ hồng long tấn chức tới rồi hắc long, lại gia tăng rồi vạn năm thọ nguyên. Đối với hắc long tới nói, Quang Hạo chính là nó tái sinh phụ mẫu. Nếu không phải Quang Hạo mang nó đến lục tinh nói, nó khẳng định liền phải ở Tuần Long Tông kéo dài hơi tàn mấy trăm năm, sau đó chết già. Đến nỗi cái kia tiểu bạch long, trải qua hắc long mỗi ngày dẫn dắt nó tu luyện, lại ăn vô số linh đan dược thảo, thân hình cũng biến đại gấp đôi. Nhìn đến Quang Hạo đã đến, hắc long cùng bạch long lập tức tiến lên cúi đầu cúi chào. Lão ba, tiếp ta một quyền. Quang Lâm bỗng nhiên từ hắc long thượng nhảy lên, một quyền đảo ra, người cái nghịch ngợm quỷ. Quang Hạo cử trọng nhược khinh mà bắt lấy Quang Lâm nắm tay, tiêu trừ Quang Lâm kia một quyền kính đạo. Hắc long cùng bạch long xem đến đôi mắt đăm đăm, vừa rồi Quang Lâm đánh ra kia một quyền đã là cực cường lực phá hoại, có thể đánh bạo Himalaya Sơn, nhưng là lại bị Quang Hạo giống chảo căn lông chim giống nhau bắt được. Đây là kiểu gì thân thể lực lượng a? Quang Lâm lại không cho là đúng. Hắn sớm đã thói quen phụ thân như vậy cường đại. Giờ phút này nói, lão ba, có hay không cho ta mang đồ ăn vặt lại đây? Quang Hạo nói, có, lại còn có không ít. Chỉ thấy Quang Hạo lập tức lấy ra 300 cái đại bàn đào, làm Quang Lâm, hắc long, bạch long bọn họ ba chia đều. Hắc long cùng bạch long đôi mắt đều xem thẳng. Vui đùa cái gì vậy? Đây chính là đào thụ yêu bản mạng bàn đào a. Hơn nữa tỷ lệ cái đỉnh cái hảo. Ăn một cái, ít nhất gia tăng mấy trăm năm thọ nguyên. Hơn nữa tăng cường thân thể, tăng cường tu vi. Mà hiện tại, Quang Hạo thế nhưng lập tức cầm 100 cái lại đây. Này đã không thể dùng thổ hào tới hình dung. Này ni ma là thần hào a. Quang Lâm một tay phủng một cái bàn đào, từng ngụm ăn. Ân, ăn ngon, ăn ngon. Quang Lâm ăn vui vẻ vô cùng, đào nước nhi dính đầy khuôn mặt nhỏ. Hắc long cùng bạch long xem đến kia kêu một cái đau lòng a. Tiểu thiếu gia, kia chính là bảo vật a. Ăn một cái liền đủ tu luyện một tháng. Ngươi thế nhưng lấy đảm đương đồ ăn vặt ăn. Quang Hạo lại là mỉm cười nói. Thích ăn liền ăn nhiều một chút. Trong nhà còn có hai con rồng, nghe xong là hoàn toàn vô ngữ. Cũng minh bạch chúng nó không thể dùng loại này người nghèo tâm tính đi phỏng đoán loại này thần hào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.